Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 5, chương mùi vị đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau chào buổi sáng nó thấy hắn đi xuống thì giơ tay lên chào. Hừ, hắn lạnh nhạt bỏ đi ra ngoài. Cô chủ đừng buồn, bà quản gia an ủi. Vâng cháu cô sao, nó che đi cảm xúc trong lòng cố tỏ ra vui vẻ. Cậu chủ là một người rất kén ăn, cậu chủ chỉ thích ăn những món mà mẹ cậu hay làm thôi, đặc biệt là bánh quế hoa. Quản gia nói, thế à, chú cũng thích ăn bánh quế hoa, cháu cũng biết làm một vài kiểu bánh quế hoa. Nó vui khi hắn cùng sở thích với nó. Vậy cô chủ có muốn tự tay làm cho cậu chủ ăn cô ạ? Bà quản gia nói. Tất nhiên ạ, bác có thể chuẩn bị nguyên liệu cho cháu. Đờ si cô ó vui mừng nhìn bà quản gia. Đờ si cô chủ đợi một chút, bà quản gia nói rồi đi ngay. Một tiếng sau, mọi thứ đã đờ si làm xong, chỉ còn công đoạn nướng bánh quan trọng mà nó phải làm. Để xem nào, nướng ở nhiệt đó 90 độ C chắc ổn. Đến tối, mừng cậu chủ về nhà, người hầu cung kính chào hắn, hình như có bánh quế hoa. Hắn ngửi thấy mùi thơm nói với bà quản gia, vâng là, anh Dương em có làm bánh quế hoa cho anh. Nó chạy ra trên mặt còn dính tí bột mì chạy ra đưa dĩa bánh cho hắn. Là do cô làm, hắn hỏi trong lòng thoáng có chút ấm áp. Vâng, nó cười tươi, choàng, hắn hất đĩa bánh xuống đất. Cô rảnh rỗi nhỉ, nếu chuyện này còn diễn ra thêm một lần nữa, đừng trách tôi vô tình. Hắn định nếm thử nhưng khi nghĩ về cha hắn và những việc ông đã làm hắn hận ông. Em xin lỗi, nó kì nước mắt chạy lên phòng. Chí ít cậu cũng phải nếm thử chứ. Bà quản gia thở dài. Hừ, hắn hừ lạnh rồi bỏ lên nhà. Hát đến khi nào hận thù mới tan trong lòng của cậu đây? Bà quản gia nói, nửa đêm, hắn đi xuống phòng bếp tìm thứ gì ăn vì đói, bỗng hắn nhìn thấy một ít bánh quế hoa, hắn ăn thử. À sao có thể, hắn nhìn miếng bánh rồi ăn thật nhiều, hức mùi vị giống của mẹ làm thật, hắn khóc, hắn tưởng chừng sẽ cô bao giờ có thể nếm đờ si vị này một lần nào nữa. Sau khi ăn xong hắn đi lên phòng, tối hôm đó hắn ngủ rất ngon. Cách chương.